Chương 1227, Luân hồi chi chiến, 1. Tam Pháp Vương sửng sốt, đánh giá cao thấp một cái, rồi nói, không sai, là ngươi, ngày đó bổn vương đi tróc nã đạo phong, bị tru tiên kiếm trận vây khốn, là ngươi đã cứu ta. Lão Quách chắp tay, lã chả rơi lệ nói, bị Ngư Huyền Cơ bắt đi, là con gái duy nhất của ta, Thiếu Dương cùng phu nhân của hắn đều là vì giúp ta mà đến, Tam Pháp Vương hôm đó nói nợ ta một cái nhân tình, hôm nay ta cả gan xin Pháp Vương bán một cái nhân tình, thả chúng ta đi qua. Van xin ngươi. Tam Pháp Vương nhíu mày, trầm ngâm một chút, thăm dò nhìn Nhị Pháp Vương một cái, Diệp Thiếu Dương lúc này tiến lên, cũng gọi một tiếng, Nhị Pháp Vương. Hai người bọn họ vài lần bị ép đấu pháp, đều không phải vì ân oán của mình, mỗi một lần Diệp Thiếu Dương đều cho đủ mặt mũi, Nhị Pháp Vương nhờ ơn, trong lòng có tính toán, thấy Diệp Thiếu Dương gọi mình, thở dài nói, người ta không oán không thù, lại liên tiếp không thể không đối nghịch, thật đúng là quái. Quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân, thả bọn họ đi qua cũng được, sau này vương tọa bên kia, ngươi đi ôm trách nhiệm. Tiêu Dật Vân lập tức bái tạ, hai vị Pháp Vương hướng bên cạnh nhường chút, bốn người lập tức xuyên qua, khi Lão Quách đi ngang bên người Tam Pháp Vương đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, Lão Quách cả kinh nói, Tam Pháp Vương. Tam Pháp Vương tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, đã đi qua, cũng đừng đi vô ích một hồi. Lão Quách cảm kích nhìn hắn một cái, chắp tay bái tạ, nhìn bốn người rời đi, Nhị Pháp Vương thở dài trước, lẩm bẩm, Tiêu Lan Quân cầm thiên tử sứ tiết, lại nguyện ý ông trách nhiệm, vương tọa bên này dễ nói, nhưng Phật gia bên kia không dễ báo cáo kết quả công tác. Bọn họ sinh ở Phật môn, trực ở Luân Hồi Ti, giống như nhân gian, điều tạm, không biết khi nào trở về, bởi vậy hai bên đều là lãnh đạo, đều không dám đắc tội. Tam Pháp Vương nghĩ nghĩ, hỏi Nhị Pháp Vương, ngươi đánh thắng được Diệp Thiếu Dương sao? Nhị Pháp Vương lắc đầu, ở trước mặt huynh đệ nhà mình, cũng không có cái gì mặt mũi hay không, ăn ngay nói thật. Tam Pháp Vương nói, thì đó, chúng ta đánh không lại Diệp Thiếu Dương, nếu ngăn đến mức nổi nóng, hắn tất nhiên xông vào, đến lúc đó vẫn đi qua. Tiêu Lan Quân cũng ở đây, còn hỏng tình nghị Thiên Tử Điện cùng Luân Hồi Ti. Dù sao kết quả đều như nhau, sao không bán một cái nhân tình? Đến lúc đó Phật gia hỏi, cứ nói như vậy. Nhị Pháp Vương gật gật đầu, việc đã đến nước này, cũng chỉ đành như thế. Tam Pháp Vương thở dài nói, nghẹn khuất, ngươi nói nếu chuyện của bản thân Phật môn, chúng ta làm ác nhân một hồi thì thôi, ngư đạo trưởng là đạo môn bọn họ nội chiến, chuyện liên quan gì tới chúng ta chứ, Phật gia cần gì phải chen ngang. Nhị Pháp Vương thấp giọng nói, ăn nói cẩn thận, có người đến. Vừa dứt lời, một nam tử mặc áo dài màu xám từ ngoài sân đi tới, khi đi ngang qua lối vào Luân Hồi Đạo, hướng hai vị Pháp Vương không mình hành lễ, trang phục làm việc màu xám, đại biểu người này chỉ là công tào bình thường, so sánh với hai Pháp Vương, hoàn toàn không có địa vị gì đáng nói, nhưng hai Pháp Vương nhìn thấy hắn, lại là vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, Nhị Pháp Vương hỏi, Diệp Văn Thư đi đâu? Diệp Văn Thư nói, chuyển Luân Vương có việc gọi ta. Nói vài câu đơn giản, Diệp Văn Thư cáo từ rời đi, vào Luân Hồi Ti, từ cửa bên của đại điện đi ra ngoài, lên từng bậc, tới chỗ cao nhất, Âm Dương Điện ngay tại phía trên cùng, từ bên dưới nhìn hướng lên trên, Âm Dương Điện giấu ở giữa một mảng mây đen mù sương, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng từ nơi này nhìn xuống phía dưới, lại có thể đem toàn bộ âm ti đều nhìn thấu triệt. Diệp Văn Thư làm phép ở trong tay đốt lên một ngọn đèn quỷ, chiếu sáng lên phía trước, tầm mắt xuyên qua sương mù, thấy vài cái bóng người chạy ở trên Luân Hồi Đạo, tập trung ở trên người Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, sau đó lại đem ánh mắt nhắm nhuế lãnh ngọc, nhẹ nhàng cười, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử thật ra phúc khí tốt, ta như vậy cũng yên tâm. Nhìn theo bọn họ rời khỏi Luân Hồi Đạo, lúc này mới xoay người tới Âm Dương Điện, rời Luân Hồi Đạo, vừa tới bờ sông Vong Xuyên, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy không ít người đang đấu pháp, một bên là mấy quỷ phó của mình, đều đã hiện ra chân thân, dựa vào nhau, thành thế tựa vào nhau, đang đấu pháp với một đám tăng binh, ở giữa mấy người còn kèm theo một ít du hồn, đều là hình thái trẻ nhỏ, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy Thất Bảo, lập tức hiểu, những tiểu tử kia đều là tiểu đệ qua gọi tới, đám tăng binh đối phương, do Phật Đà, ác quỷ cùng Dạ Xoa tạo thành. Phật Đà đều là cao tăng đắc đạo, sau khi chết nhập vào luân hồi, theo Địa Tàng Vương ở vô lượng giới tu hành, tu vi so với đệ tử cửa Phật bình thường tại nhân gian thì cao hơn rất nhiều. Dạ Xoa là Dạ Xoa nhất tộc trong Bát Bộ Thiên Long của Phật môn, về phần ác quỷ thì là Địa Tàng Vương từ địa ngục siêu độ, có một số nhập vào luân hồi, ở lại vô lượng giới. Đám tăng binh này ở dưới mấy vị tôn giả dẫn dắt, thế công cực kỳ mãnh liệt, đem đám người qua bước đến một chỗ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong bốn vị tôn giả, Hàng Ma tôn giả ở trước nhất, tế ra tam phẩm đài sen, dặn co với Tiểu Thanh. A Di Đà Phật, hai vị đề hạt sứ chính là âm thần, cớ gì làm việc phản nghịch này, mau mau thối lui, còn có cơ hội dịu đi. Nói nhảm thật nhiều. Tiểu Thanh lạnh lùng nói, hóa ra chân thân, đánh với Hàng Ma tôn giả, không rơi vào thế yếu, Tiểu Bạch cũng đứng vững một vị tôn giả, quay đầu hô, lão nhị, lão đại khi nào đến nha? Đừng gọi ta lão nhị. Qua lườm cô một cái, vỗ ba đôi cánh, đem mấy tăng binh đối diện thổi đi, không quay đầu lại nói, chanh tử, lão đại rốt cuộc khi nào đến? Tới ngay bây giờ, chúng ta chống đỡ trước là được. Vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy mấy bóng người từ Âm Dương Đạo bay tới, nhìn kỹ, nhất thời mắt sáng lên, lão đại. Lão đại. những tiểu gia hỏa này đều hô lên, chỉ có Thất Bảo chờ bọn họ đều hô lên, mới đắc ý gọi một tiếng, lão ba. Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng Hàng Ma Tôn giả cho một kiếm, Hàng Ma Tôn giả không dám chậm trễ, vội vàng phân ra hai đóa hoa sen, ý đồ nâng bảo kiếm. Không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra Ngũ Bảo Kim Liên, niệm chú thổi ra Kim Liên nghiệp hỏa, trong sen vàng có ba cánh hoa cháy lên, ba ngọn lửa màu vàng hướng Hàng Ma Tôn giả cuốn đi, Kim Liên nghiệp hỏa. Hàng Ma Tôn giả cả kinh, vội vàng lại từ trên không rút xuống một đóa hoa sen, ngăn trở ba luồng lửa, một khi tiếp xúc, lung lay muốn đổ. Diệp Thiếu Dương bắt lấy thời cơ, cương khí trong nháy mắt hướng trên thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm rót đi, một đóa hoa sen nhỏ kia nào chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn, nhất thời thoát phá. Trong lòng Hàng Ma Tôn giả phát lạnh, vội vàng giơ cao hai tay, dùng một chuỗi trân châu bám trụ lưỡi kiếm, đôi bàn tay tê dại, ngã ngồi xuống. Tiểu Bạch thừa cơ đánh nát hoa sen trước mặt, hóa thành một luồng yêu khí màu xanh, đem Hàng Ma Tôn giả trói chặt, bóp chặt khí môn, khiến hắn không thể làm phép. Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng mặt Hàng Ma Tôn giả đâm xuống, tặc tử to gan. Một vị tôn giả bên cạnh cách gần nhất bay tới, đến cứu Hàng Ma Tôn giả.